Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, 349, Hoảng sợ Linh Sam Điện 18. Các ngươi tưởng đối nàng làm cái gì, Đơn Lệ Hân nhìn mắt kẻ điên. Mặc dù nàng là cái bệnh nhân tâm thần, các ngươi cũng không quyền trói nàng, chúng ta là muốn mang nàng đi xem bệnh nha. Chẳng qua nàng vẫn luôn muốn chạy trốn mà thôi, Nguyễn Kiều cười nói. Ai nói chúng ta là phải đối nàng bất lợi? Tuy rằng Đơn Lệ Hân liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới Nguyễn Kiều mục đích căn bản không phải. Cái gì dẫn người đi ra ngoài xem bệnh, nhưng nàng biết rõ đối phương ở nói hưu nói vượn, lại không có lý do làm khó dễ kẻ điên tuy rằng vẫn như cũ ở hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng không có giống phía trước như vậy quá kích. Vẫn như cũ là biểu tình hoảng hốt Nguyễn Kiều mấy người đem người đưa tới phòng bếp. Đơn Lệ Hân vẫn luôn đứng ở bên cạnh, Mộc Nhạc tiến đến Nguyễn Kiều bên người, nhỏ giọng nói, nàng vẫn luôn ở bên này nhìn chằm chằm, như thế nào hỏi a? Nguyễn Kiều không sao cả, nên như thế nào hỏi liền như thế nào hỏi a, chỉ còn lại có cuối cùng một cái nhiệm vụ. Bọn họ lập tức liền có thể kết thúc trận thi đấu này. Mặc dù là đắc tội Đơn Lệ Hân cũng không cái gọi là. Huống chi, bọn họ hỏi kẻ điên lời nói. Cùng nàng lại không có bất luận cái gì quan hệ các ngươi. Ha ha ha, đều chết ở chỗ này. Không ai có thể rời đi. Kẻ điên đầu bù tóc rối. Cười nhạo nhìn về phía Nguyễn Kiều. Nguyễn Kiều lại đối nàng nguyền rủa không chút nào để ý. Ngồi xổm xuống, từ trong túi lấy ra một túi bánh mì. Đói bụng sao, ăn một chút gì, kẻ điên duỗi đầu lại đây, lại không phải muốn cắn bánh mì, mà là hướng tới Nguyễn Kiều tay cắn đi lên. Cũng may nàng tay mắt lanh lẹ, bỗng nhiên thu trở về ta đều nói qua, các ngươi không cần uổng phí sức lực, nếu cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, liền không cần thiết đem nàng cột vào nơi này, Đơn Lệ Hân cười lạnh nói, ngươi biết ngươi trưởng phu ở nơi nào sao? Đối mặt Nguyễn Kiều vấn đề, kẻ điên chỉ là tiếp tục ngây ngô cười, phảng phất nghe không hiểu giống nhau, chúng ta phía trước tìm được rồi ngươi hai tử. Ngươi muốn biết nó ở nơi nào sao? Nguyễn Kiều những lời này vừa ra khỏi miệng, kẻ điên sắc mặt lập tức thay đổi, nàng điên cuồng mà muốn đi phía trước di động, đi bị trói chặt tay chân vô pháp nhúc nhích ngươi nói cái gì? Ở nơi nào, buông ta ra, nói cho ta nó ở nơi nào. Nguyễn Kiều lại lui về phía sau vài bước, đứng lên, nhìn nữ nhân tiếp tục nổi điên, quả nhiên, có thể làm nàng để ý. Vẫn là nàng chính mình hài tử, kẻ điên cũng là một cái đáng thương người, nàng biến thành như vậy. Trừ bỏ gặp nhân sinh đả kích bên ngoài, phỏng chừng không rời đi này trong điện quỷ hồn ảnh hưởng, nhưng là quỷ hồn lưu trữ nàng một cái mệnh. Lại không động thủ, điểm này rất kỳ quái, có lẽ là bởi vì kẻ điên không có phải rời khỏi nơi này ý tứ. Nàng vẫn luôn cảm thấy hai tử còn ở trong điện, từ phía trước trải qua tới xem, quỷ hồn tuy rằng muốn từng bước giết chết bọn họ, nhưng là mục tiêu đều là muốn rời đi Linh Sam Điện người, tuy rằng bọn họ phía trước tạm thời không có phải rời khỏi ý tứ, nhưng là đối với thế giới này quỷ hồn tới nói. Bọn họ đoàn người chỉ cần hoàn thành từng người nhiệm vụ. Sớm hay muộn cũng sẽ rời đi, cho nên, bọn họ tìm mọi cách mà muốn giết chết người chơi, chờ nữ kẻ điên kêu mệt mỏi. Nguyễn Kiều mới nói, ta biết ngươi hài tử ở nơi nào, nhưng là muốn ta nói cho ngươi. Ngươi cần thiết nói cho ta ta muốn biết đến sự tình, phía trước nguyền rủa đối với Nguyễn Kiều tới. Nói không hề lực sát thương, kẻ điên cũng đã nhìn ra. Nàng biết tiếp tục mắng đi xuống cũng sẽ không có kết quả. Thường phục mềm nói, ngươi nói, ta cái gì đều nói cho ngươi. Chỉ cần ngươi nói cho ta nó ở nơi nào. Cầu ngươi, Nguyễn Kiều thở dài, rất đơn giản, ngươi biết ngươi trượng phu ở nơi nào sao? Ở nơi nào, kẻ điên ánh mắt có trong nháy mắt mê mang. Hắn đi rồi, hắn không cần hài tử. Hắn đi rồi, Nguyễn Kiều lại nói. Hắn không đi, hắn đã chết, ngươi biết là ai giết mẹ nó. khảo, Đơn Lệ Hân bỗng nhiên đi đến Nguyễn Kiều phía sau. Các ngươi nếu muốn cho nàng chữa bệnh, liền không cần hỏi này đó dâu ria sự tình, Nguyễn Kiều quay đầu lại. Hân tỷ, ngươi biết nàng trượng phu chết như thế nào sao? Đơn Lệ Hân lạnh lùng nói, ta như thế nào sẽ biết, phải không? Nguyễn Kiều xoay người nhìn về phía Đơn Lệ Hân, phía trước thả chạy kẻ điên người, chính là ngươi đi. Tề Hỏa Hỏa cùng Mộc Nhạc còn ở nhìn chằm chằm kẻ điên. Nghe thấy những lời này, bọn họ hai người đều ngược lại nhìn về phía Đơn Lệ Hân, giết chết đáy giếng nam nhân hung thủ thực dễ dàng tỏa định ở mấy người bên trong. Mộc Nhạc cùng Tề Hỏa sống mái với nhau không phải không có hoài nghi Đơn Lệ Hân. Rốt cuộc nàng thân là nơi này quản lý viên, biểu hiện vẫn luôn đều thực quỷ dị, nhưng là, nàng ban đêm không tiến vào tuần tra, lại làm Tề Hỏa Hỏa cảm thấy, nàng chính là biết này trong điện có oan hồn, biết ban đêm thập phần nguy hiểm, cho nên mới chỉ ở ban ngày lại đây, bởi vậy có thể sống đến bây giờ, đây là trong đó một loại khả năng. Lớn hơn nữa khả năng, chính là cái này quản lý viên cũng không đơn giản, Tề Hỏa Hỏa hoài nghi Đơn Lệ Hân, cũng hoài nghi kẻ điên. Càng hoài nghi này trong điện quỷ hồn, nhưng là hắn lại không biết Nguyễn Kiều khi nào, đã muốn tỏa định Đơn Lệ Hân, ta vì cái gì muốn thả chạy nàng. Đơn Lệ Hân cười lạnh nói, ta chỉ ở giữa trưa đến trạng vạng mới có thể tiến điện tới tuần tra. Nàng đào tẩu thời điểm, ta cũng không ở trong điện, phải không? Nguyễn Kiều hỏi lại, chính là ta chưa từng nói qua, kẻ điên là ban đêm bị người thả chạy. Ngươi như thế nào sẽ biết? Đơn Lệ Hân ánh mắt âm trầm xuống dưới, còn có ở ngày đầu tiên thời điểm. Chúng ta tất cả mọi người ở hồng ngoại camera nghi quay chụp trong phạm vi. Kẻ điên sẽ không nhặt máy móc, còn đem này trở về vị trí cũ. Quỷ hồn chỉ có bám vào người người sống thời điểm, mới có thể đối chúng ta hiện tại vị trí thế giới tạo thành thực chất tính thay đổi. Nói cách khác, lúc ấy trong điện còn có một cái chúng ta cũng không biết tồn tại người, Nguyễn Kiều tiếp tục nói. Trừ bỏ ngài, ta thật sự nghĩ không ra còn có ai, từ đầu tới đuôi. Đơn Lệ Hân liền không có rời đi qua cái này địa phương. Mặc dù nàng là quản lý viên cũng giống nhau, không đạo lý quỷ hồn sẽ hạn chế những người khác rời đi trong điện. Thân là quản lý viên Đơn Lệ Hân lại có thể rời đi, phải biết rằng Mộc Nhạc cùng Bánh Kem Anh đào ý. Đồ rời đi nơi này thời điểm, lại chết ở cung nói bên trong, cái này địa phương. Căn bản chính là có tiến vô ra, nàng rốt cuộc là người hay quỷ. Tề Hỏa Hỏa nhìn về phía Đơn Lệ Hân, quỷ chỉ có thể bám vào người. Nếu nàng là người, nàng lại như thế nào sẽ sống đến bây giờ? Ta đã biết, nàng là bị quỷ hồn bám vào người người sống. Đơn Lệ Hân không hề ngụy trang, ngẩng đầu phát ra một tiếng quỷ dị mà chói tai bén nhọn tiếng kêu. Lại lần nữa cúi đầu thời điểm, sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Hai mắt xông ra, khóe mắt tơ máu dày đặc, nàng ăn mặc một thân hắc y. Thoạt nhìn không người không quỷ, kia sóng tiếng gầm đâm vào người chơi màng tai sinh đau. Mộc Nhạc vừa mới biến mất tiến vào hắc ám, mở ra trạng thái chiến đấu, thế nhưng bị này một tiếng thét chói tai trực tiếp chấn ra bóng ma. Té ngã trên đất, miệng phun máu tươi, không hề nghi ngờ. Đơn Lệ Hân chính là cuối cùng boss, nàng tốc độ cực nhanh. Nháy mắt liền đến Mộc Nhạc trước người, bén nhọn ngón tay nháy mắt đâm xuyên qua hắn trái tim. Theo sát, lại đến Tề Hỏa Hỏa trước mặt. Cuồng Tiếu bắt lấy hắn yết hầu chết, các ngươi đều phải chết. Tề Hỏa Hỏa căn bản không kịp phản ứng, không nghĩ tới cái này quản lý viên thế nhưng có lớn như vậy uy lực, Tô Tịch công kích cũng theo sau. Theo tới, nhưng Đơn Lệ Hân lại không có bất luận cái gì muốn tránh né ý tứ. Tùy ý Hắc Vũ đâm thủng chính mình phía sau lưng, nàng âm lãnh mà cười vài tiếng. Các ngươi giết không chết ta, các ngươi căn bản không biết chính mình ở địa phương nào. Ha ha ha ha ha ha, làn đạn, tôm hoặc trứng cá muối. Hân tỷ quả nhiên là boss làn đạn. Phục kinh, hoa vai ác này có điểm cường làn đạn. Lựa chọn bỏ liều, nháy mắt hạ gục người chơi. Rát đạt một tiếng, Tề Hỏa Hỏa cổ bị vặn gãy. Đơn Lệ Hân đem hắn thi thể tùy tay ném ở bên sườn. Một bên ứng đối Tô Tịch công kích, một bên triệt thoái phía sau, nàng tốc độ, lực lượng, so mở ra chiến đấu thái 30 cấp người chơi còn cường hãn hơn. Huống chi nơi này thế giới tất nhiên không đơn giản, càng là trợ dài quá nàng nguy lực, chính diện cùng nàng đối kháng, cơ bản rất khó thắng lợi, làn đạn, lang nhiên, kỳ thật ta thực hoài nghi quản lý viên, nhưng là nàng phía trước giống như vẫn luôn thực không chào đón người chơi bộ dáng. Làn đạn, chín quỷ, cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật nàng hỏi bọn hắn khi nào rời đi, cũng không phải muốn thúc giục bọn họ đi làn đạn. Biết bác quân, ta đã hiểu, nếu bọn họ đi rồi, nàng mới có thể xuống tay, cho nên nàng chỉ là ở thử. Người chơi ở trong điện ngốc thời gian càng dài, gặp được thần quái sự kiện càng nhiều, thực dễ dàng bị tinh thần công kích, do đó bị suy yếu tinh thần, ở cái này quỷ dị trong thế giới. Càng dễ dàng bị nàng giết chết. Nguyễn Kiều đứng ở tại chỗ, tựa hồ lấy ra thứ gì. Nhưng thực mau liền biến mất ở trong không khí, nàng vừa mới giơ tay, phía sau liền xuất hiện một trận gió lạnh theo sau. Đó là một đôi lạnh băng xanh tím tay véo ở nàng mảnh khảnh trên cổ, mà Tô Tịch cũng dừng ở nàng. Trước mặt hiển nhiên, nàng phía sau người là Đơn Lệ Hân, chỉ cần giết chết ngươi. Còn có này cuối cùng một cái tiểu con kiến, các ngươi liền vĩnh viễn biến thành thế giới này quỷ hồn. Ha ha ha ha, lưu lại, tất cả đều lưu lại bồi ta. Đơn Lệ Hân điên cuồng thanh âm ở nàng bên tai vang lên, ngay sau đó. Nàng liền có thể vặn gãy Nguyễn Kiều cổ, nhưng mà Nguyễn Kiều lại không có nửa điểm hoảng loạn biểu. Hiện, ta đã sớm biết thân phận của ngươi, cho nên ngươi cho rằng, ta sẽ không có chuẩn bị sao. Đơn Lệ Hân sắc mặt đại biến, nàng bản năng nói cho chính mình. Nơi này thập phần nguy hiểm, nhưng là không đợi nàng thoát đi, cực nóng một kiếm trực tiếp xỏ xuyên qua nàng trái tim. Như thế nào sẽ, nàng bỗng nhiên buông ra bóp chặt Nguyễn Kiều tay, cảm giác lực lượng của chính mình đang ở bay nhanh sói mòn. Đơn Lệ Hân quay đầu lại. Chỉ thấy một cái cầm một kiếm tiểu cô nương, sắc mặt có chút khó coi mà cúi đầu nhìn chính mình tay nhỏ. Thanh kiếm này uy lực cũng quá lớn. Tay của ta đều bị phỏng, ngươi mất đi chỉ là một bàn tay, ta bị đâm trúng chính là trái tim. Làn đạn, một lung đào hoa tô, phốc ha ha ha ha ha sau lưng thọc đao còn hành làn đạn. Phô mai giáo úy, phát sinh cái gì làn đạn, một con quỷ, hoàn toàn áp chế ăn Nguyễn Kiều xoa xoa trên cổ ứ thanh. Tô Tịch đi đến nàng bên cạnh người, thấp giọng hỏi, có việc, Nguyễn Kiều lắc đầu. Không có việc gì, nàng đi đến ngồi dưới đất ho ra máu Đơn Lệ Hân trước mặt. Ngươi đã quên, nơi này không ngừng ta một người sao? Một cái triệu hoán sư, vĩnh viễn không thiếu chạy chân đại thọc đao, khụ khụ. Đơn Lệ Hân trên mặt bỗng nhiên lộ ra quỷ dị. Tươi cười, nàng một bên ho ra máu, một bên dùng khàn khàn thanh âm nói. Ngươi cho rằng ta dễ dàng như vậy bị giết chết sao? Cái kia tiện nhân. Thế nhưng đem chúng ta tất cả đều giết, đáng tiếc nàng mặc dù là biến thành quỷ, cũng bất quá như thế, bị ngươi nhất kiếm liền giết ta nhưng bất đồng, ta oán khí sâu nhất, ta vĩnh viễn sẽ không chết, ngươi căn bản không biết ta là ai, cũng không biết nơi này là địa phương nào, cẩn thận một chút, thanh kiếm này, có thể giết ta, cũng có thể giết ngươi, làn đạn, hành hương, có ý tứ gì, làn đạn, tiêu mộng. Đơn Lệ Hân hẳn là chính là quản lý viên đi, chẳng qua bị Trần Ma Ma bám vào người, cho nên mới sẽ đã chịu quỷ khí ảnh hưởng, cuối cùng biến thành hiện tại dáng vẻ này làn đạn. Âu Hoàng Tân chi chợ, trên lầu phòng đoán cộng một Nguyễn Kiều cũng là nói như vậy. Ta đương nhiên biết ngươi là ai, một kiếm chủ thể ở trong ngọn lửa dần dần hóa thành cho tàn. Nhưng vẫn như cũ lưu có kim sắc kiếm quang ở Đơn Lệ Hân ngực bên trong, mà những cái đó cho tàn. Chậm rãi lên không, cuối cùng biến thành một loạt hư ảo chữ. Ngươi muốn giết chết chính là ai? Mấy vấn đề này, Đơn Lệ Hân ngẩng đầu, âm lãnh nói, ngươi đáp sai bất luận cái gì một cái. Chính mình cũng sẽ chết đến lúc đó. ngươi liền thành quỷ tư cách đều không có. Nguyễn Kiều lắc đầu, cảm tạ, con người của ta không khác ưu điểm, chính là đáp đề vận khí thực hảo, nàng thu hồi ánh mắt. Ngươi là Trần Ma Ma, phanh, Đơn Lệ Hân ngực kiếm quang sáng một phân, nàng cả người chấn động, trong miệng thốt ra hiến máu. Ha ha, đề này rất đơn giản, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ta sớm nên trước tiên liền giết ngươi, Nguyễn Kiều nói. Cho nên, mưa to đêm căn bản không có cái gì kẻ bắt cóc. Các ngươi đều là bị San Phi giết chết. Đơn Lệ Hân hung tợn nói. Tiện nhân, xứng đáng nàng cuối cùng thắt cổ tự sát chết ở chỗ này. Cho tàn hiện ra cái thứ hai vấn đề, ngươi muốn giết là người hay quỷ. Làn đạn, hôm nay cũng là khả khả ái ái. Khẳng định là người A. Quỷ nói là không có biện pháp như vậy kiêu ngạo đi. Làn đạn, bao bao bao, cũng không nhất định, vạn nhất boss chính là có đặc thù kỹ năng. Làn đạn, mật bưởi, ta cảm thấy nàng là bám vào người ở người sống trên người. Rốt cuộc Trần Ma Ma là cái lão nhân Nguyễn Kiều không có do dự. Vấn đề này nàng sớm đã có đáp án. Ta muốn giết, là quỷ, phanh, kiếm quang lại sáng ba phần. Đơn Lệ Hân cả người đều ở nóng lên. Trong miệng phát ra bén nhọn giống lên một tiếng, khuôn mặt cũng dần dần trở nên già nua, giống như một cái tuổi xế chiều lão nhân, nàng quỳ gối tại chỗ. Thân hình dần dần câu lũ, ta muốn giết ngươi, ngươi sẽ vĩnh viễn sống ở thống khổ bên trong. A a a a, nàng điên cuồng mà nguyền rủa, bốn phía bắt đầu sụp đổ, bên ngoài tiếng gió chợt lớn lên. Toàn bộ thế giới phẳng phất đều ở lung lay sắp đổ, cho tàn mỗi lần cô đọng ra tới tự đều là càng lúc càng mờ nhạt, lần này cơ hồ hơi không thể thấy. Các ngươi hiện tại ở cái gì thế giới? Khụ khụ, ha ha, Đơn Lệ Hân không hổ là cuối cùng boss. Mặc dù thành trước mắt này phúc lão hủ bộ dáng, vẫn như cũ chuyên nghiệp mà mở ra trào phúng kỹ năng, vấn đề này. Ngươi sẽ không tuyển đối. Ngươi đoán xem, chính mình là ở thế giới hiện thực, vẫn là ở San Phi cùng đám kia tiện nha đầu nơi vong linh thế giới. Ngươi đoán không đúng, tiếp theo cái chết, chính là ngươi, ha ha ha ha ha ha ha. Nguyễn Kiều cười một tiếng, Trần Ma Ma, bảo đảm thân thể à cũng không biết vì sao. Nàng nói xong câu đó lúc sau, Đơn Lệ Hân tiếng cười bỗng nhiên tạp trụ. Nàng trong cổ họng tựa hồ có huyết khối muốn trào ra tới. Nhưng bởi vì nàng ngửa mặt lên trời thét dài động tác. Một chút rớt trở về. Tạp ở trong cổ họng Đơn Lệ Hân. Khụ khụ, Nguyễn Kiều lắc đầu, thở dài, có chút bất đắc dĩ. Vấn đề này kỳ thật mới là đơn giản nhất vấn đề ta nếu có thể trả lời chính xác phía trước hai. Vấn đề. Đúng là bởi vì ta biết vấn đề này đáp án, nàng hướng Đơn Lệ Hân làm một cái tái kiến động thủ. Mới chậm rãi nói, chúng ta vừa không ở thế giới hiện thực, cũng không ở San Phi linh hồn nơi vong linh thế giới, nếu nơi này là thế giới hiện thực. Như vậy thân là quỷ hồn Trần Ma Ma mặc dù cường đại đến tận đây. Muốn công kích bọn họ, cũng chỉ có thể ở ảo cảnh giữa tiến hành tinh thần công kích. Nếu không liền yêu cầu bám vào người ở người sống trên người, nhưng là phía trước đáp án chứng minh. Nàng cũng không có bám vào người với người sống. Trước mắt người chính là Trần Ma Ma ác linh biến thành, như vậy nơi này. Liền không phải chân chính thế giới hiện thực, nhưng nơi này. Cũng không phải San Phi nơi vong linh thế giới, Nguyễn Kiều. Chúng ta, kỳ thật ở, ngoặc kép, hết chương.